Thật lâu sau, cô mới hồi thần lại. Gặp ác mộng thôi, quấy rầy đến anh sao? Cô thấy có lỗi cười cười. Không có, xem xong văn kiện rồi sao? Hai tay hắn nắm cánh tay cô. Đầu cô tựa vào vai hắn nhu thuận cọ cọ. Còn một chút, đã muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi đi. Chỉ đồng hồ treo tường. Cô đứng lên lôi kéo hắn rời khỏi sofa. Ngày mai không phải muốn đi gặp Dung bá bá và Dung bá mẫu sao? Nhanh ngủ đi, đưa Mộc Yên đến phòng khách lầu 2. Mở đèn tường lên, sớm nghỉ ngơi đi. Hắn đứng một bên mở cửa ra. Nói, phòng của tôi ở kế bên. Có chuyện gì em có thể tìm nữ hầu hoặc cũng có thể qua tìm tôi. Trước khi đi ra ngoài còn nhìn cô một cái. Dung Lạc thản nhiên nói. Ngủ ngon, động tác bước đi bị cản lại. Hắn hơi giật mình, rõ ràng cảm thấy thắt lưng bị hai cánh tay ôm lấy. Là tiểu nha đầu đứng sau lưng ôm lấy hắn. Dung Lạc, cô gọi hắn, dán mặt sau lưng hắn. Tôi sợ, ôm cánh tay hắn thật chặt. Dung Lạc tránh khỏi vòng tay cô. Xoay người nhìn lại, ở lại đây với tôi được không? Mộc Yên nhào vào lòng hắn, vùi đầu trong ngực hắn, thấy hắn không nói lời nào. Cô có chút ủy khuất, tôi thật sự sợ, phòng lớn như vậy tôi không muốn ở một mình. Lắc lắc cánh tay hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Dung Lạc, gặp ác mộng thật sự rất khổ sở. Anh ở lại với tôi được không? Được không? Sớm biết hắn sẽ không đáp ứng. Mộc Yên đang muốn buông hắn ra, đã thấy người trước mắt gật đầu. Dưới ánh đèn nhu hòa, hắn nói, được, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, cô thật sự không ngờ người lạnh lùng xa cách như hắn lại đáp ứng này yêu cầu vô lý này của cô. Hắn không phải rất chán ghét người khác đụng vào mình sao? Mộc Yên cúi đầu cười khổ, cô như vậy có tính là tự mua dây buộc mình không? Cảm xúc khiếp sợ rất nhanh đã bị của ý cười che giấu. Đây là do anh nói. Không được đổi ý, ra vẻ vui vẻ vì hắn ở lại. Đôi mi thanh tú của tiểu Mộc Yên hơi nâng lên, tắt đèn, trong phòng hoàn toàn tối đen. Trên giường lớn, Dung Lạc nằm ở bên phải, Mộc Yên nằm bên trái. Bởi vì giường lớn, hai người nằm trên đó không hề chật chội ngược lại ở giữa rất rộng. Yên tĩnh, trong bóng đêm hai người đều tự đắp chăn. Dung Lạc, cô lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Anh đã ngủ chưa? Kéo chăn ra, cô ngồi dậy, chưa, tôi rất lạnh, cô hờn dỗi lại gần hắn, đến khi đụng đến người hắn, tiểu nha đầu mới dựa vào hắn mà nằm xuống. Anh lạnh không? Mộc Yên hỏi hắn, trong bóng đêm ánh mắt cô sáng ngời, động lòng người, rất tốt, nhưng tôi rất lạnh, tiểu Mộc Yên oán giận, hai tay đã gắt gao ôm thắt lưng hắn, không được đẩy ra, cô bá đạo nói. Trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái. Cả người cô đều cuộn trong lòng hắn. Dung Lạc, tiểu nha đầu ngẩng đầu nâng cằm hắn lên hôn xuống. Miễn cưỡng ngáp một cái nói. Ngủ ngon, Dung Lạc nhìn người trong lòng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Kéo chăn đắp lên người cô. Cơ thể tiểu nha đầu ấm áp, ôm vào trong ngực rất mềm mại. Người cô tỏa ra hương hoa. Mộc Yên ngủ say nhưng hai tay vẫn cố chấp vòng quanh hắn. Trong mông lung, cô hình như nghe được một tiếng thở dài. Rốt cục em muốn làm cái gì? Cách chương.